Tốt nhất con dê, chương 1128, không có tư cách. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, bị tức ngã, Lâm Vũ nghe nói như thế lập tức khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết rốt cuộc xảy ra bao lớn sự tình, mới có thể tại như thế thời gian ngắn bên trong đem Hách Ninh Viễn tức ngã. Phải biết, Hách Ninh Viễn làm được hôm nay vị trí này. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Sự nhẫn nại cùng sức thừa nhận khác hẳn với thường nhân. Nếu như không phải đặc biệt nghiêm trọng sự tình, không có khả năng đem hắn cho đánh bại. Nhất là tại trọng yếu như vậy thời khắc, chẳng lẽ là trung y chữa bệnh cơ cấu khai nghiệp xuất ra cái gì vấn đề? Lâm Vũ cũng không có quan tâm hỏi nhiều. Hỏi thăm qua Hách Ninh Viễn sở tại bệnh viện sau đó. Tùy tiện để cho bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ bọn hắn trước đưa Diệp Thanh Mi về nhà. Chính mình là cùng Lệ Chấn Sinh cùng một chỗ quay đầu. Hướng phía Kinh Đại Nhất Viện chạy tới. Đến bệnh viện nằm viện lầu sau đó. Chỉ gặp ngoài cửa phòng bệnh vây quanh hơn 10 tên thân mang màu trắng áo dài bác sĩ. Chính tập hợp một chỗ nghị luận cái gì? Giống Hách Ninh Viễn loại nhân vật này sinh bệnh. Bệnh viện tự nhiên cũng đủ coi trọng. Cho nên xuất động bác sĩ nhiều một cách đặc biệt, ở đây bác sĩ đại bộ phận cũng là nhận biết Lâm Vũ. Nhìn thấy Lâm Vũ sau đó lập tức cung kính gật đầu chào hỏi. Lâm Vũ hướng bọn hắn gật gật đầu, không để ý tới khách sáo, trực tiếp bước nhanh tiến vào phòng bệnh, lúc này trong phòng bệnh trước giường bệnh vây quanh một đám người. Đậu lão ngồi tại phía trước cửa sổ cho Hách Ninh Viễn tiếp tục mạch. Kinh Đại Nhất Viện viện trưởng Mao Ức An cùng sử phó viện trưởng mấy người cũng đều tại. Nhìn thấy Lâm Vũ về sau, Mao Ức An cùng sử phó viện trưởng tất cả đều bỗng cảm thấy phấn chấn. 10 phần nhiệt tình cùng Lâm Vũ lên tiếng chào, Lâm Vũ khách khí cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, tiếp theo thấp giọng hỏi, Hách bộ trưởng không có sao chứ, không có việc gì, lửa nhanh công tâm, tĩnh dưỡng một chút liền tốt. Lúc này Đậu Trọng Dung đột nhiên ung dung nói một câu. Tiếp theo nắm tay rút lui trở về, thu thập lại chính mình y dược hộp, thế nhưng sắc mặt lại ảm đạm vô cùng. Lâm Vũ mắt nhìn trên giường bệnh sắc hư trắng, nhắm chặt hai mắt, hơi có vẻ suy yếu Hách Ninh Viễn. Tiếp theo tiến lên trước, khom lưng thấp giọng hướng Đậu Trọng Dung hỏi. Đậu lão, Hách thúc thúc đây là xảy ra chuyện gì? Êm đẹp làm sao lại nói té xỉu liền té xỉu đâu. Chính ngươi hỏi Hách bộ trưởng đi. Đậu Trọng Dung thở dài. Hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn vừa mới nói xong. Nằm tại trên giường bệnh Hách Ninh Viễn đột nhiên chậm rãi mở mắt ra. Quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút. Trầm giọng nói. Gia Vinh, ngươi đã đến. Lâm Vũ gặp Hách Ninh Viễn hai mắt sung huyết. Vằn vện tia máu. Thần sắc không khỏi khẽ giật mình, biết rõ sự tình khẳng định không thể coi thường, vội vàng ngồi xuống Hách Ninh Viễn bên cạnh, hỏi dò Hách Ninh Viễn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hách Ninh Viễn hơi có chút chán nản lắc đầu thở dài một cái. Thấp giọng nói ra, đoạn trước thời gian, thế giới chữa bệnh công hội thành lập sự tình ta đã nói với ngươi a, ta nhớ đến đâu. Ngài nói qua, Lâm Vũ vội vàng nhẹ gật đầu. Ngài không phải giúp chúng ta Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội đưa ra nhập hội thư mời sao? Đoạn trước thời gian Hách Ninh Viễn nói với Lâm Vũ qua thế giới chữa bệnh công hội thành lập sự tình. Cũng cáo chi Lâm Vũ, hắn là Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội nộp nhập hội thư mời. Bởi vì lúc ấy Lâm Vũ vội vàng đối phó Vinh Hạc Thư. Cho nên đối với chuyện này cũng không có quá trải qua tâm. Rốt cuộc Vinh Hạc Thư không chết. Huyền y môn bất diệt, trung y liền không thể nào nói phát triển, bất quá hắn ngược lại là đối với chuyện này 10 phần hiểu rõ. Biết rõ thế giới chữa bệnh công hội là thế giới mấy đại chữa bệnh tổ chức tự phát cấu thành một cái y học giao lưu tham khảo bình đài. Đồng thời cũng là một cái dùng làm đánh hạ thế giới tình y học nan đề tổ chức. Đối với thôi động nhân loại y học sự nghiệp, có phi thường sâu xa ý nghĩa. Đương nhiên, thế giới như thế này tính quyền uy y học công hội. Gia nhập môn hạm cũng phi thường cao, thế nhưng bởi vì cái này công hội phía sau chủ đạo cơ cấu là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội. có Annie cái tầng quan hệ này tại. Hơn nữa Trung Y lại là hoa hạ rất có đại biểu tình y học chủng loại. Cho nên Lâm Vũ cảm thấy Trung Y Hiệp hội gia nhập vào bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Tùy tiện cũng không có quá nhiều hỏi đến. Hách Ninh Viễn thở dài một tiếng. Trầm mặt nói ra, chúng ta xin bị bác bỏ. Bị bác bỏ rồi, Lâm Vũ nghe tiếng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hơi có chút kinh ngạc. Vì sao a? Có thể có triển vọng cái gì? Hách Ninh Viễn đột nhiên thần sắc biến đổi. Nộ khí vụt lại nói tới. Sắc mặt đỏ bừng, dùng sức vỗ xuống dưới thân giường bệnh. Tức giận nói, kỳ thị chúng ta hoa hạ Trung Y thôi. Vừa nói xong, không nên tức giận, không nên tức giận, Hách Bộ trưởng, giảm nhiệt, Đậu Lão thấp giọng hướng Hách Ninh Viễn nói ra. Thế nhưng hắn đồng dạng sắc mặt xanh xám, nội tâm cũng cực lực áp chế lửa giận. Kỳ thị Trung Y, Lâm Vũ nghe tiếng càng thêm hồ đồ rồi. Hắn biết rõ, cho tới bây giờ, phương Tây cùng nước Mỹ như cũ mang theo thành kiến xem Trung Y, thế nhưng Annie là hiểu rõ Trung Y, biết rõ Trung Y thần kỳ cùng vĩ đại. Nàng lý nên từ đó tiến hành hiệp trợ a, nếu không ta cho Annie gọi điện thoại hỏi một chút tình huống đi. Lâm Vũ trầm ngâm một tiếng, hay là quyết định cho Annie gọi điện thoại. Rốt cuộc chuyện này không phải việc nhỏ, nếu như có thể gia nhập thế giới này chữa bệnh công hội. Đây cũng là mang ý nghĩa hoa hạ Trung Y Hiệp hội tiến nhập thế giới nhất lưu chữa bệnh vệ sinh tổ chức thê đội. Có thể cùng nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội, châu Âu chữa bệnh hiệp hội cùng Đông Doanh chữa bệnh hiệp hội ở vào một cái tầng cấp. Đôi này Trung Y tại trên quốc tế phát triển cùng mở rộng. Có phi thường tích cực tác dụng, vô dụng, Annie mặc dù là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng. Thế nhưng chuyện này phía sau quyền nói chuyện chủ yếu nắm giữ tại nước Mỹ vệ sinh cùng công cộng phục vụ bộ trong tay. Hách Ninh Viễn trầm giọng nói ra, là bọn hắn bác bỏ chúng ta gia nhập thỉnh cầu. Nước Mỹ vệ sinh cùng công cộng phục vụ bộ. Lâm Vũ nhíu mày, không nghĩ tới nguyên lai là tổ kiến thế giới này chữa bệnh công hội là nước Mỹ phía sau chính thức vệ sinh cơ cấu. Vậy nói như thế, chỉ sợ liền Annie cũng không giúp được một tay. Hắn hỏi tiếp, bọn hắn bên kia vì sao không cho chúng ta gia nhập? Lấy lý do gì cự tuyệt chúng ta? Chấm, không có tư cách, một bên Trương Thư Ký hơi có chút oán giận nói tiếp. Bọn hắn nói chúng ta không có tư cách. Nói cho chúng ta lần này chữa bệnh công hội, tạm thời chỉ thu nạp thế giới nhất lưu chữa bệnh hiệp hội tổ chức. Chúng ta hoa hạ Trung Y luận địa vị cùng lực ảnh hưởng đều không đủ tư cách, cho nên bọn hắn không cho chúng ta gia nhập. Thế nhưng nàng thứ nhất thời gian tiếp thu được cự tuyệt văn kiện. Cho nên nàng đối với hồi phục nội dung nhớ rõ phi thường rõ ràng. Không có tư cách, Lâm Vũ híp híp mắt. Lạnh giọng nói ra, vậy bọn hắn có nhiều tư cách, châu Âu chữa bệnh hiệp hội hội trưởng, tại Trung Y trước mặt không phải là bị giáo huấn tè ra quần. Walter trước mấy ngày mới bị hắn giáo huấn liền hội trưởng vị trí đều ném đi. Kỳ thực bọn hắn không chỉ là kỳ thị chúng ta, càng là một loại căm thù. Lúc này Đậu Trọng Dung đột nhiên mở miệng trầm giọng nói ra. Trung Y phát triển càng cường đại. Bọn hắn càng sợ hãi chúng ta, cho nên tự nhiên là muốn tìm cách nghĩ cách chèn ép chúng ta. Coi như biết rõ chúng ta Trung Y có thực lực tiến nhập cái này công hội, cũng sẽ đem hết khả năng đem chúng ta ngăn cách bởi bên ngoài. Cách chương.